Theo đây chúng tôi xin đọc tiếp chuyện dài Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh, kỳ 7, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Mừng được vợ giàu. Tàu chạy được một khúc xa, từ cò tàu cho tới hành khách, ai nấy đều ngủ hết. Duy phía sau chân dịch quạt nước nghe lạch sạch, còn trên môi, lâu lâu nghe tiếng súp lê thổi cho ghe tránh mà thôi. Thầy Tông Phong nằm trên ghế bố, tay gác ngang qua trán, mắt nhắm lim dim, còn trí thì tư tưởng xóm Phú Hội. Lúc phảng phất miền tầm du, giả dợi bàng hoàng, mừng lo lộn xộn, thầy thầm nghĩ, nếu mình cưới đặng cô Như Hoa thì chắc cha mẹ vui mừng, đã hết phiền trách mà lại thêm yêu mến mình nữa. Những quân khinh khi nhạo báng mình như Lê Trường Xanh, như bà Hương Quảng Diện, còn dám khinh mình, còn dám ngạo mình nữa không? Mình là rể ông cai tổng hạng nhất, giàu sang đến nỗi trong tỉnh Long Xuyên và trong tỉnh Tân An không có ai bì kịp. Lại mình là cháu rể của ông hội đồng quản hạt sang trọng vô cùng, còn vợ mình đã biết nói tiếng Tây, là đeo hột xoan cũng lớn, sợ con hàng phủ huyện cũng chưa có hột nào tốt như vậy. Nếu mà cưới vợ được chỗ đó thì phỉ nguyện rồi, chẳng còn mơ ước việc gì nữa. Thầy nghĩ tới đó, chắc trong bụng thầy mừng lắm, nên thầy lồm cồm ngồi dậy, đốt một điếu thuốc mà hút. Tánh ý của thầy thiệt là kỳ, muốn đi nói vợ, mà không hỏi thử bụng mình coi có thương cô gái mình thấy đó hay không. Không tính dò tánh nết, không thèm kể công ngôn, lại cứ mừng cha vợ giàu lớn, mừng cậu vợ thế mạnh. Người như vậy thì còn phải học, chứ chưa đáng xưng thầy. Mà người như vậy, vậy thì số đông đầy vậy, chứ không phải có một mình Trần Văn Phong này thôi đâu. Thầy đương tự đắc, bỗng đầu thầy lại châu mày. Sao mà đương vui rồi lại buồn? Thầy lo ông hội đồng nói, mà ông cai tổng có chịu gả hay không? Lại sợ nổi cô Như Hoa chê mình nghèo mà không ưng kia nữa. Nếu mà hụt chỗ này thì đến già cũng chưa kiếm được chỗ nào bằng được. Thầy á, mừng á rồi lo, sợ rồi vui, thao thức sáng đêm. Nên khi tàu tới Long Xuyên, thầy bước lên, thầy nhớ lại là không có ngủ được giờ nào hết. Tối bữa đó, thầy đóng cửa sớm rồi viết một bức thơ rất dài mà gửi về cho cha mẹ. Trong thơ, thầy kể đầu đuôi, tại sao thầy quen với ông hội đồng. Thầy lên nhà ông cai tổng luôn, thấy nhà cửa thế nào, sự nghiệp ông đáng bao nhiêu. Ông hội đồng nói với thầy những lời gì, thầy viết không sót một chỗ nào hết. Sau rốt, thầy lại dặn, hễ mà thầy tiếp được thơ của ông hội đồng như ông nói xong thì thầy cho cha mẹ hay, rồi mau mau xuống đủ, đặng thầy dắt lên Châu Đốc mà xin quay mắt dâu. Mà có xuống thì phải sửa soạn quần áo cho tốt, kẻo người ta thấy bộ mình lôi thôi rồi người ta chê mình nghèo hèn. Bữa sau, thầy lại viết tiếp về nhà một cái thơ nữa, mà dặn như cha mẹ không có áo quần mới thì phải mua mà mướn máy cho mau, dặn cha phải mua giày tây mà mang chứ đừng có mang giày hàm ếch, còn mẹ thì phải bận quần hàng trắng chứ đừng có bận quần lãnh đen. Thầy tưởng có mau cho lắm là nửa tháng hoặc một tháng ông hội đồng mới trả lời. Chẳng dè thầy về Long Xuyên mới có 5 bữa thì tiếp được một phong thơ. Thấy con dấu châu đốc đóng ngoài bao, thầy mừng mà lại sợ, không biết vì có thành hay chăng, nên thầy xé thơ mà tay run môi tái. Thầy qua dấu ký tên thì quả là của ông hội đồng hữu. Thơ nói rằng vợ chồng ông cai tổng thấy thầy vui vẻ là mềm mỏng nên cũng đem lòng thương nên chịu gả con cho thầy. Ông hội đồng khuyên thầy hãy viết thơ mời cha mẹ xuống rồi dắt lên châu đốc, ông sẽ đem đi coi nàng dâu. Ông lại nói vợ chồng ông cai tổng gả con cho người chứ không kiếm của, bởi vậy không đòi bạc vàng chi đâu mà sợ. Thầy mừng quá, lật đật đánh dây thép về tầm vu mà mời cha mẹ xuống lập tức. Hai vợ chồng ông Hương Sắc tiếp được thơ con thì mừng rỡ, bàn tính với nhau sáng đêm ngủ không được. Bữa sau tiếp được phong thơ thứ nhì, bà Hương Sư lật đật đi chợ mua 2 cái quần lụa trắng về cắt may cho ông một cái, cho bà một cái. Bà hối ông đi chợ mua giày tây, ông còn dục dặc chứ chịu đi. Kế tiếp được dây thép biểu xuống cho mau, làm cho ông mua giày không kịp, còn quần thì bà may cái của bà rồi, chứ quần của ông bà vừa ráp ống. Bởi vậy đi dọc đường bà phải đem kim chỉ đặng bà may lai và may lưng. Vợ chồng ông Hương Sư Sắc xuống tới Long Xuyên nhằm chiều thứ năm. Thầy Thông Phong đánh dây thép cho ông hội đồng hữu hay trước. Thầy dắt ông Hương Sư qua chợ mua cho ông 1 đôi giày tây đen. Rồi thứ bảy sửa soạn quần áo xuống tàu mà đi châu đốc. Ông hội đồng hữu tiếp rước tử tế. Ông nói rằng ông thấy đường xá xa xôi nên ông đã nói trước, nếu vô coi 2 đàn ưng bụng rồi thì đi liền 1 đôi bông làm lễ sơ vấn, rồi chừng nào cưới thì cưới, khỏi đi lễ chi nữa. Ông Hương Sư thấy chỗ giàu sang mà dễ như vậy thì ông mừng lắm. Xong ông than vì việc thình lình nên không có đem đồ nữ trang theo. Bà hội đồng mới nói rằng hôm trước mình đã gửi thơ cho thầy Thông mà không có nói việc ấy, bây giờ thầy có bông tai đâu sẵn mà đi. Thôi để cho thầy mượn 2 bông nhỏ của tôi đây, đặng thầy đi cho đủ lễ. 2 bông tôi mua hồi năm ngoái 200, vì tôi chê nhỏ nên từ hồi mua đến bây giờ tôi ít hay đeo. Hai vợ chồng ông Hương Sư thấy vợ chồng ông hội đồng tử tế quá thì cảm tình vô cùng. Mà chừng qua tới phú hội, thấy nhà cửa của cai tổng luôn kinh dinh, thổi nay chưa từng thấy nhà ai bằng. Thấy như hoa thoa son dội phấn, quần áo nhổn nhà hột xoàn chớp nhoáng, thổi nay chưa hề dám mơ ước một con dâu giàu sang đến bực ấy. Bởi vậy cả hai vợ chồng đều ngẩn ngơ, dường như người ngon giấc chim bao. Ông hội đồng không cần hỏi có đàn trai chịu hay không. Ngồi uống nước vừa rồi thì ông khởi đầu cho vợ chồng ông Hương Sư tri lễ sơ dấn. Vợ chồng ông cai tổng luôn, dọn tiệc mà đãi rất trọng. Vợ chồng ông Hương Sư ngồi ăn mà ké né, không dám nói chuyện, không dám gắp đồ ăn. Ông cai tổng nói chuyện thì cứ nói với ông hội đồng, còn bà cai tổng tuy hỏi bà Hương Sư việc này việc kia không ngớt, mà cái giọng của bà nói là cái giọng nói với tá điền chứ không phải nói với xui già. Ăn cơm rồi, đàn trai từ mà trở qua Châu Đốc đặng đón tàu về Long Xuyên. Trước khi xuống tàu thì ông hội đồng nói với thầy Thông Phong rằng để ông cậy họ qua ngày, như ngày nào tốt nên làm lễ cưới thì ông sẽ cho thầy hay trước. Vợ chồng ông Hương Sư Sắc về nhà trầm trồ nàng dâu xinh đẹp, anh xui giàu sang hoài. Còn thầy Thông Phong thì trong trí cứ tính việc cưới vợ, muốn mướn phố khác cho tốt mà ở, muốn mua dược sắt, muốn sắm ghế xích đu, muốn đủ thứ, mà ngặt vì không có tiền nên muốn mà không làm việc nào hết. Ngày cưới đã định rồi, bữa nay thình lình có giấy quan trên đổi thầy Thông Phong lên làm việc tại tòa bố Châu Đốc. Thầy được tin ấy thì thầy vui mừng khấp khởi, lo tính lăng xăng, vừa mướn ghe chở đồ mà đi, thầy lại tiếp được thơ của ông hội đồng hủ, nói rằng nhân vì ông muốn thầy về gần gũi bên vợ nên ông mới xin quan trên đổi thầy lên Châu Đốc. Ông mới lại khuyên thầy bán hết ghế, bàn, giường dán của thầy đi, bởi vì bà cai tổng có hứa sẽ sắm đồ mà dọn một căn phố cho xứng đáng đặng vợ chồng thầy ở. Thầy Thông Phong nghe lời mới bán hết đồ đạc trong nhà, còn quần áo thì sắp vô rương, rồi thầy lấy giấy tàu mà đi Châu Đốc. Lên tới đó, thầy ở đậu tại nhà ông hội đồng hủ. Thầy hỏi thăm trẻ trong nhà coi có thấy cái phố nào trống hay không. Bà hội đồng cười mà nói rằng cháu đừng lo, anh tổng đã có mướn một căn phố lậu ở giữa bên chợ rồi. Hôm rày bày trẻ rửa gạch sơn tượng xong hết rồi, còn chị tổng chỉ đã lên Sài Gòn mua đồ mà dọn, mai bố đây chắc chỉ vừa tới. Vợ chồng ảnh chỉ có một chút con gái nên cưng lắm, tính dọn nhà cho hơn họ hết thảy mới chịu. Hôm chỉ đi Sài Gòn chỉ đem tới 5-6 ngàn đồng bạc để coi chỉ mua vật gì cho biết. Thầy nghe nói cha mẹ vợ rộng rãi thì thầy vui vô cùng. Sáng bữa sau, ông hội đồng dắt thầy vô tòa bố mà trình diện với quan chánh chủ tỉnh. Thầy đi với ông hội đồng quản hạt thì trong lòng thầy vững vàng nên không có chút nhút nhát nào hết. Mấy thầy thấy thầy Thông Phong có thân thế, ai cũng kiêng nể, chứ không phải như khi đến Cà Mau và Long Xuyên vậy. Quan chủ tỉnh vừa ra khách thì ông hội đồng dắt thầy vô liền. Quan chủ tỉnh bắt tay thầy, hỏi thầy mấy tuổi, hỏi thầy đã làm việc bao lâu, và hỏi và cười, coi bộ vui vẻ tử tế lắm. Ông hội đồng nhân dịp ấy mới gửi gắm thầy, xin cho thầy làm việc gì có quyền chút đỉnh. Quan chủ tỉnh suy nghĩ một hồi rồi bắt thầy đứng thông ngôn cho ngài. Ông hội đồng tạ ơn và xin phép cho thầy nghỉ vài bữa rồi sẽ lãnh việc. Thầy Thông Phong bước ra khỏi tòa bố trong lòng khấp khởi đắc chí phỉ nguyện. Cưới vợ thì trúng nhà giàu sang, làm việc thì đứng thông ngôn cho quan chủ tỉnh. Lần lần rồi đây mình sẽ làm ông huyện, ông phủ, mình sẽ mang mề đay tím, mề đay điều, danh vọng hiển đại nữa. Những anh em, bạn học của mình có ai được như mình vậy đâu. Những người lập chí khác hơn thầy, qua nhân nghĩa hơn tiền tài, qua danh dự quý hơn quyền tước, ngày đêm cứ tính giúp ích cho quần chúng, chứ không làm lợi cho mình. Nếu mà biết lòng dạ của thầy Tông Phong, chắc là khinh bị thầy lắm. Nhưng mà thầy đương mãn tâm đắc chí, nếu mà lúc này ai đem nhân nghĩa danh dự mà nói với thầy, chắc thầy không có hiểu chi hết, mà lại e thầy cười người giảng chánh lý đó là đồ ngu dại, hoặc thầy cho người ấy không hiểu được như thầy nên ganh ghét rồi kiếm lời nói xấu cho thầy. Chiều bữa hôm đó, thầy đi qua chợ quay căn phố rộng hẹp tốt xấu thế nào. Tối lại, bà Cái Tổng Lương đi Sài Gòn về, ghé nhà ông Hội Đồng gặp thầy thì bà mừng rỡ, biểu thầy đi với bà về bên nhà, rồi ngày mai bà sẽ cho ghe đưa trở qua mà làm việc. Bà khoe với thầy rằng bà mua một cái giường đồng có mùng, lưới, nệm, gòn đủ hết, mua một cái tủ sắt, mua một cái bàn ăn, cây cẩm lai, một bộ salon bắc, mua một cái tủ gắn kiến một mặt, mua một chục ghế tô nê, mua một cái bàn viết, một cái tủ kiến xanh, một cái bàn rửa mặt, hai cái ghế xích đu, một bộ dáng, hai tấm dậy gần hai tấc. Các món bà gửi ghe chạy chở, rồi bà mới xuống tàu mà về đây. Thầy Thông Ngôn nghe nói càng thêm đắc chí, xong thầy không biết làm sao mà tỏ ý kính mến mẹ vợ, nên cứ ngồi ngó bà mà miệng cười chúng chím. Nhà dọn vừa xong thì tới ngày cưới vợ, vợ chồng ông Hương Sắc xuống có lựa dắt theo vài người bà con. Thầy Phong có cậy vài thầy mới quen tiếp vô nữa, mà đi họ đàn trai nên coi cũng là rậm đám. Nhưng vì nhà thầy xa xuôi nên cưới định nhập phòng bên đàn gái, mà ở đủ ba bữa rồi thì vợ chồng thầy dắt nhau về căn phố mới dọn mà ở, chứ không dắt về nhà cha mẹ ở Tầm Vu mà làm lễ tổ tiên. Đến bữa vợ chồng ông Hương Sư Sắc xuống tàu mà về thì vợ chồng thầy Phong có dắt nhau đưa tới cầu tàu. Cô Như Hoa đã không nói một lời chi triệu mến hoặc cần cố đến cha mẹ chồng, mà cô lại theo nói tiếng Tây với ông cọ tàu hoài. Còn thầy Phong thì đứng nói chuyện với cha mẹ mà cặp mắt cứ ngó vợ, có bộ thầy vui mừng hớn hở lắm. Chừng tàu gần chạy, ông Hương Sư Sắc mới dặn con rằng: vợ chồng con dắt về mà nghỉ, ở khuya có mù sương đây rồi con hai nó sổ mũi đà. Con cưới vợ như vậy thì cha mẹ mừng lắm, con phải chiều lòng cung kính anh chị bên vợ. Còn vợ con thì con cũng phải ráng ăn ở tử tế với nó, đừng để nó phiền nghe không con. Lời vậy nghe rất lạ lùng, mà thầy Phong lại vui vẻ mà vâng chịu và đáp rằng: con biết lắm, xin cha với má yên tâm. Tàu chạy rồi, vợ chồng thầy thủng thỉnh dắt nhau về nhà. Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tác phẩm Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh.